Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 26, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt nhìn thiếu niên bạch phát xinh đẹp đi vào, Draco im lặng đi pha trà không muốn hỏi giáo sư đâu à. Thiếu niên cởi áo choàng mệt mỏi nhà lên ghế nằm. Dù sao thì trong nhận thức của bề tôi, Grader sẽ không hại Snape. Draco đáp, chán ghét, cậu không thể thêm chút thú vị giống như khi có mặt người khác sao? Grader, thiếu niên bạch phát Riddle bĩu môi chế giễu, ta để giáo sư tại Muggle giới, mong rằng sẽ sớm có người tìm ra ông ấy. Phụ thân sẽ nhanh chóng tìm thấy cha đỡ đầu thôi. Draco đưa đến một tách trà. Draco, còn nhớ lần đầu tiên ta đọc Slytherin hành vi thủ tục sao? Grader nghiêng đầu hỏi, Draco tâm tình xáo trộn ngay kết cảm xúc cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Draco đứng đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm y một cách im lặng. Slytherin đệ lục hành vi không thể hiện cảm xúc ở trên mặt. Draco mở miệng trả lời. Vậy thì đừng để cảm xúc của cậu chen vào lựa chọn của cậu, Draco. Grader đứng dậy xem xét trên người cậu, đem tay áo mở ra. Draco đem tay áo của mình mở ra hội vén lên để lộ hình xăm đôi cánh xám cho trên bắp tay. The Angle Mark, dấu ấn xám cho thay thế tại nơi vốn dĩ phải là Dark Mark. Dấu hiệu của tân chúa tể ra đời. Slytherin hành vi thủ tục điều 8, vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Slytherin hành vi thủ tục điều 43, vì tín ngưỡng mà chiến, chúng ta chết cũng phải vinh quang. Slytherin hành vi thủ tục điều 21, kiên trì với tín ngưỡng của chính mình, hơn nữa còn phải cố gắng phấn đấu. Grader cao giọng đọc lên mỗi cái Slytherin hành vi thủ tục điều. Hòn đá đã lăn thì không thể dừng, Draco. Grader thở dài, hãy là một Malfoy, Draco. A Malfoy get what a Malfoy want. Malfoy sẽ có được thứ Malfoy muốn. Draco nhỏ tiếng lẩm bẩm, xin lỗi, cậu rồi sẽ trở thành gia chủ Malfoy ra, còn ta đã lựa chọn kết cục đó. Cho dù cậu không muốn nó xảy ra và tôi cũng luyến tiếc tất cả. Vòng tay ôm lấy thiếu niên cong cao hơn mình, Grader đối mặt với Draco nói. Tôi sẽ không để ngài. Draco hướng Grader chấp nhất ý nguyện. Harry cảm nhận ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình khiến cậu mơ màng tỉnh dậy. Ba ba, đôi huyết mâu không chấp chống ở bên cạnh giường nhìn cậu chăm chăm. Đã trở về, đi chơi có vui hay không? Harry vươn tay xoa đầu con trai. Harry ngạc nhiên ngồi vật dậy, nhìn toàn thể người đang quỳ bên giường. Con lớn lên, thì có phải rất đẹp không? Grader đứng dậy ở trước mặt ba ba nhà mình tự hào khoe khoang. Đúng là rất đẹp, giống hệt vô đi. Harry khen ngợi, bà cũng rất đẹp. Grader cười đến híp mắt. Khụ, xin lỗi vì cắt ngang cả hai nhưng mà. Draco một thân áo choàng xám cho ngượng ngùng liếc nhìn cả hai. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Draco không đúng đắn liền tự nhìn lại bản thân. Voldemort chết tiệt, bọn con sẽ đợi ba ba ở phòng khách, nhanh lên nhé. Grader luyến tiếc nhìn thêm lần nữa hình ảnh ba ba nhà mình bán nốt khỏa thân. Đẹp thế kia, hèn gì chúa tể hắc ám cũng mụ mị kia mà. Giáo sư chắc hẳn cũng đẹp đi, so cũng nam tính lắm á, lại nhìn lại bản thân, Grader thở dài bóp bóp eo thon của mình. Thật ghen tị mà, cả hai đến phòng khác chờ đợi Harry mặc trang phục đi xuống. Ba ba hẳn đã nghe tới phù thủy xám đi. Phù thủy xám, đã nghe qua, Harry ngạc nhiên, hiện nay tất cả phù thủy xám đang hoạt động ngày càng mạnh lên, ngay cả hội đồng phép thuật cũng tránh không thoát. Grader không nhìn Harry cúi đầu quấy tách chocola nóng của mình. Quả thật rất đáng sợ, nhiều tử thần thực tử cũng đã bị tấn công. Harry thở dài, mục tiêu tiếp theo chính là ba ba đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grader thâm ý ngẩng đầu lên, ý con là sao, không lẽ con biết chuyện của phù thủy xám? Harry kinh ngạc thốt lên, bởi vì con là phù thủy xám chủ nhân. Harry không thể tin được nhìn thiếu niên, bỗng một cơn choáng váng khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại liền triệt để rơi vào bóng tối. Nhìn ba ba bị Draco bỗng dưng xuất hiện đánh ngất xỉu, Grader thay ba mình thương cảm. Malfoy cái gì đó đều không thể để cùng Potter, nhẹ tay một chút ba tôi đấy nhé. Grader cười bưng tách chocola nóng uống một hơi. Hừm, chúa tể sẽ nhanh chóng trở lại, chúng ta cần phải đi. Draco cũng không để ý đến y, liền đem Harry một bùa trôi nổi độn thổ biến mất. Ba, tại sao cảm thấy địa vị của mình ngày càng thấp đi vậy, ngay cả Draco cũng khinh thường kia. Grader kinh hô, đem một cái vòng tay bạc đặt lên bàn, Grader khẽ cười liền biến mất vô tung. Harry Potter cứu thế chủ tại trang viên Riddle ngày 25 bị phù thủy xám bắt đi, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Cách chương.